Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chúng thần mộ địa tầng thứ 18. Ngọc Lan đại lục Nam Hải hải vực trên không, Bối Lỗ đặc một nhóm 4 người trong nháy mắt xẹt qua trường không, trở thành chủ thần. Lâm Lôi nhìn về phía trước Bối Lỗ đặc, ngắn ngủi trong vòng một ngày chuyện phát sinh. Từng kiện chấn kinh sự tình xảy ra, để cho Lâm Lôi đều có chút chết lặng. Ngay từ đầu là Bối Lỗ đặc hiện ra chủ thần thực lực. Sau đó Thanh Hỏa cũng hiện ra chủ thần lực lượng. Vừa rồi lại thấy sinh mệnh trí cao thần. Lâm Lôi cảm giác chính mình giống như đang nằm mơ. Mà bây giờ, Bối Lỗ đặc nói lời kia tiềm ẩn ý tứ. Tựa hồ cũng muốn để cho mình thành chủ thần. Lâm Lôi cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, lúc này mới lên tiếng nói: Bối Lỗ đặc đại nhân, cái này trở thành chủ thần chân quý cơ hội, ngươi vì cái gì lựa chọn cho ta đâu? Giống Cáp Lý bọn hắn, còn có Bối Bối, ngươi hẳn là lựa chọn bọn hắn mới đúng. Lâm Lôi trực tiếp nói ra, luận quan hệ, Cáp Lý ba huynh đệ thế nhưng là Bối Lỗ đặc hài tử. Bọn hắn. Bối Lỗ đặc quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Lôi, mỉm cười nói, ta cho bọn hắn cơ hội, nhưng bọn hắn nắm chắc không được. Ra ra, cái gì gọi là nắm chắc không được? Bối Bối liền nói, bên cạnh Thanh Hỏa, xích hồng sắc lông mày nhướn lên, cười nhìn lấy xa phương đào sóng lớn nước biển. Tốt, phía trước đã đến, đây là, Lâm Lôi cảm giác nơi này vị sở tại. Lần này mới, hẳn là liền có không gian chi môn, thông hướng chúng thần mộ địa. Năm đó Lâm Lôi bọn hắn liền từng tiến vào chúng thần mộ địa sông sáo. Khi đó Lâm Lôi chỉ là thánh vực, kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở cuối cùng được đến thần cách. Mà một lần kia, Lâm Lôi sau cùng cũng dừng bước tại tầng thứ 11. Tới đi, Bối Lỗ đặc mỉm cười nói. Lập tức hướng phía dưới bay đi, ào ào, nguyên bản bình tĩnh nước biển lập tức mãnh liệt bắt đầu. Cùng lúc nước biển như màn cửa một dạng hướng hai bên kéo ra, lộ ra một đạo sâu không thấy đáy thông đạo. Lâm Lôi, Bối Bối, liền đi theo Bối Lỗ đặc, Thanh Hỏa, hướng đáy biển chỗ sâu bay đi. Dưới biển sâu yên tĩnh không một tia quang mang. Một chút khổng lồ biển sâu cự thú chậm rãi du động. Lâm Lôi 4 người trong nháy mắt liền chui xuống đất. Tốc độ nhanh chóng, rất nhiều sâu hải ma thú đều không có phát giác. Biển sâu đáy biển có lộn xộn đáy biển thực vật. Cũng có đáy biển sơn mạch. Những cái kia đáy biển đá ngầm. Phảng phất từng tầng chồng chất lên nhau. Cao người gần ngàn mét. Có đôi khi cũng sẽ đột nhiên lõm xuống dưới, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng đen. Lâm Lôi 4 người đang chân đạp đáy biển, dạo bước mà đi, đi tại phía trước nhất Bối Lỗ đặc đột nhiên chuyển biến. Hướng bên cạnh bãi đá ngầm sâu lỗ thủng xông vào, Lâm Lôi 3 người chỉ có thể đuổi theo. Cái này sâu không thấy đáy lỗ thủng, tựa như một cái cự thú thực quản, u lãnh. Hắc ám, thâm bất khả trắc, ra ra, chúng ta không phải đi chúng thần mộ địa sao? Thông hướng chúng thần mộ địa sở tại vị diện không gian chi môn. Còn tại phía trước, ngươi đi như thế nào nơi này? Bối Bối liền đi theo truy vấn. Ta muốn lấy một dạng vật phẩm. Bối Lỗ đặc khẽ cười nói. Lâm Lôi đáy lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng duy trì trầm mặc. Một mực đi theo không ngừng đi tới, đại khái xâm nhập vạn mét trái phải, cuối cùng đến phần đáy, cái này sâu lỗ thủng tận cùng dưới đáy, là một cái phương viên khoảng mấy trăm mét trống trải địa phương. Quỷ dị, liền nước biển đều vứt bỏ bên ngoài, ra ra, đến cùng lấy vật gì a? Bối Bối hiếu kỳ nói, bên cạnh Thanh Hỏa cảm thán một tiếng, Bối Lỗ đặc. Ngươi khi đó chuẩn như vậy chuẩn bị, nhìn tới, lần này chuẩn bị không cần tạo nên tác dụng. Bối Lỗ đặc khẽ vươn tay, một cỗ cường đại thanh sắc quang mang từ Bối Lỗ đặc lòng bàn tay bắn ra. một nháy mắt liền phân giải thành ngàn vạn cây màu xanh tơ mỏng. Dung nhập cái này động sâu dưới đáy vách núi tham lam hút lấy những này thanh sắc quang mang. Lập tức, trên vách núi đá dần dần hiển hiện lượng lớn ma văn. Đây là ma pháp trận. Lâm Lôi nhướng mày, nói ra, đây là một cái rất kỳ lạ ma pháp phong ấn đại trận. Thanh Hỏa vừa cười vừa nói, là bối lỗ đặc lúc. Trước từ địa ngục nghĩ biện pháp làm ra, cái này ma pháp phong ấn đại trận, trải qua bối lỗ đặc cải tạo, muốn mở ra cái này phong ấn đại trận, nhất định phải có được chủ thần năng lực, nếu không, vô pháp mở ra, bối lỗ đặc đại nhân. Lâm Lôi không rõ, người cái này ma pháp phong ấn đại trận, là xây dựng ở Ngọc Lan vị diện. Thế nhưng là Ngọc Lan vị diện, đừng chủ thần vào không được, ngươi làm gì cẩn thận như vậy đâu, ta cũng là để phòng vạn nhất. Bối lỗ đặc thở dài nói, phòng ngừa một ngày nào đó ta bị cái kia Quang Minh Chúa Tể giết chết, mà bảo bối này bị hắn đoạt đi, cho nên ta cho tới bây giờ không có đưa nó mang ở trên người, mà là lưu tại Ngọc Lan vị diện. Ta lo lắng Quang Minh Chúa Tể điều động thượng vị thần đến đoạt. Cho nên, cái này ma pháp phong ấn đại trận, cần năng lực, cũng nhất định phải đạt tới chủ thần cảnh giới mới có thể phá. Nếu như ta có một ngày bỏ mình, bảo vật này, cũng liền để cho Thanh Hỏa đến đảm bảo. Bối lỗ đặc nói xong, toàn bộ động sâu dưới đáy vách núi quang mang đã càng thêm chói mắt. Thậm chí để cho người ta cảm thấy chói mắt. Đột nhiên, oanh, bốn phía vách núi bao quát mặt đất toàn bộ chấn động mạnh một cái. Sau đó hoàn toàn hóa thành bột mịn chảy xuôi xuống tới. Phong ấn đại trận, Lâm Lôi lại là hoàn toàn minh bạch. Bối lỗ đặc là dùng đại trận kia, đem cái này động sâu dưới đáy một tầng chừng nửa mét dày vách núi hoàn toàn phong ấn. Lấy bối lỗ đặc năng lực thi triển cái này phong ấn đại trận, ngoại nhân phải phá, tối thiểu cũng phải là bối lỗ đặc ngang nhau thực lực. Có thể đại trận này, bố trí tuyệt đối không thoải mái. Bối lỗ đặc đại nhân, cái này phong ấn đại trận, hôm nay ngươi thế nào chính mình đến phá mất? Lâm Lôi không giải thích nói, nó không có tồn tại giá trị, phá cũng liền phá hết. Bối lỗ đặc mỉm cười nói, sau đó vung tay lên. Một trận gió hướng phía dưới phá đi, đem bột phấn cát sỏi cho thổi tới một bên, lộ ra trong đó một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay chiếc hộp màu đen. Bối lỗ đặc con mắt tỏa ánh sáng, đưa tay bắt lấy cái kia màu đen cái hộp. Thanh Hỏa thấy thế, cũng cười, ra ra, trong này là cái gì? Bối bối nghi ngờ nói, ngươi đoán đâu? Bối lỗ đặc cười ha hả nói. Khó nói cũng bởi vì bảo bối này, Quang Minh Chúa Tể mới muốn giết ra ra ngươi. Bảo bối này, là chủ thần cách, hay là cùng loại với trí cao thần tín vật một cái cấp bậc bảo vật? Bối bối suy đoán nói, ha ha, ngươi thật đúng là đủ thông minh. Tốt, chúng ta cũng nên đi chúng thần mộ địa. Bối lỗ đặc cười nói, Lâm Lôi cũng đi theo bối lỗ đặc. Lần nữa bay ra cái này sâu lỗ thủng, hướng cái kia không gian chi môn bay đi. Không gian chi môn ở vào một tòa đáy biển hạp cốc đang trung ương một khỏa đen nhánh trên đá lớn mới. Cái kia kỳ lạ không gian ba động, thật xa Lâm Lôi mấy người bọn họ liền cảm giác được rõ ràng. Đi vào, bối lỗ đặc tâm ý khẽ động, cái kia không gian chi môn liền mở ra. Bốn người liền một mạch bay vào, từ không gian chi môn bên này đến một bên khác, lại là đã đến một vị diện khác, chúng thần mộ địa vị diện. Lâm Lôi tới qua một lần, cảm thụ được này vị diện trói buộc năng lực, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía bối lỗ đặc. Bối lỗ đặc đại nhân, này vị diện, hẳn là so vật chất vị diện cấp độ cao hơn rất nhiều. Làm sao lại Ngọc Lan vị diện chăm chú tương liên? Năm đó Lâm Lôi hay là thánh vực thời điểm mới vào nơi này, cho dù là Ngọc Lan đại lục năm đại thánh vực cực hạn cường giả bên trong, võ thần môn xuống đại đệ tử, pháp ân. Thần thức phạm vi cũng vẻn vẹn mười mấy mét. Đây là chủ thần sáng tạo vị diện. Thanh Hỏa cười nhạt nói. Cũng chính là thần vị mặt. Trói buộc lực, đương nhiên so vật chất vị diện, cao hơn đất nhiều. Bất quá cùng địa ngục so, trói buộc lực còn muốn nhỏ nhiều. Lâm Lôi bình luận, bên cạnh Bối Lỗ Đặc cười nói. Lâm Lôi, đạt tới chủ thần cảnh giới liền có thể độc lập sáng tạo vị diện. Trong truyền thuyết địa ngục, minh giới, thiên giới, sinh mệnh trí cao vị diện, đều là tứ đại trí cao thần đơn độc sáng tạo. Đương nhiên trói buộc lực mạnh nhất, mà bảy đại thần vị mặt, nhưng là các hệ bảy vị chủ thần hiệp lực cùng nhau sáng tạo. Như quang minh thần vị diện, chính là quang minh hệ chúa tể các loại bảy vị chủ thần cùng nhau sáng tạo. Cũng muốn so ta này vị diện ổn định, cường đại, rốt cuộc, đây là ta một cái hạ vị chủ thần sáng tạo vị diện. Quả nhiên, Lâm Lôi đã mơ hồ ý thức được, đây có lẽ là Bối Lỗ Đặc sáng tạo vị diện, sáng tạo thần vị mặt. Hoa, quá thần kỳ, Bối Bối ngạc nhiên gieo hò nói, bất quá ra ra. Cái này thần vị mặt, chủ thần là có thể đi vào đi, ngươi không sợ quang minh chúa tể tới. Yên tâm, ta cái này thần vị mặt là liên tiếp lấy Ngọc Lan vị diện. Nếu như chủ thần khác tiến nhập ta này vị diện, vừa mới đụng chạm ta này vị diện biên giới, ta vị diện này người sáng tạo, liền sẽ biết rõ, nếu như là quang minh chúa tể đến, ta sẽ ở một nháy mắt, tiến nhập Ngọc Lan vị diện. Bối Lỗ Đặc mỉm cười nói, Lâm Lôi âm thầm cảm thán, Bối Lỗ Đặc, đích xác đủ cẩn thận, phía trước chính là chúng thần mộ địa. Bối Lỗ Đặc chỉ phía xa phương xa, dưới biển sâu dòng nước mãnh liệt, Lâm Lôi cũng rõ ràng thấy được cái kia một tòa phương viên vạn mét, cao gần 2 vạn mét, gần như hình hộp chữ nhật, trên cùng là mũi nhọn to lớn mộ địa. Mộ địa chính diện, điêu khắc chính là một đầu khổng lồ không có cánh cự long, uốn lượn xoay quanh cự long, khí thế kinh người. Cái khác 3 mặt vách tường cũng phân biệt điêu khắc mặt khác 3 đầu thần thú pho tượng. Lần trước, Lâm Lôi đến còn không có phát giác, nhưng lúc này đây Lâm Lôi hoàn toàn minh bạch. Lâm Lôi liền vội vàng hỏi, Bối Lỗ Đặc đại nhân, cái này từ phía điêu khắc, cái này cự long điêu khắc cùng ta thi triển thiên phú thần thông thời điểm xuất hiện thanh long hư ảnh là giống nhau như đúc. Còn có cái khác 3 đầu thần thú bộ dáng, cũng ta tại địa ngục thiên tế sơn mạch phát hiện cái khác 3 thần thú điêu khắc đồng dạng. Cái này có cái gì đặc thù quan hệ sao? Đúng, cái này từ phía điêu khắc chính là 4 thần thú bộ dáng. Bối Lỗ Đặc cảm thán nói, đi theo ta. Bối Lỗ Đặc lập tức hướng chúng thần mộ địa trên cùng bay đi. Lâm Lôi liền đuổi theo. Cái này chúng thần mộ địa tổng cộng chia làm tầng 18. Theo đạo lý, hẳn là từ phía dưới tầng thứ nhất không ngừng mà hướng lên trên mới đi tới. Thế nhưng là lần này, Bối Lỗ Đặc dĩ nhiên là mang theo Lâm Lôi bọn hắn, đi thẳng tới mộ địa trên cùng mũi nhọn. Mũi nhọn trên vách tường cũng trống rỗng xuất hiện một cái lối đi. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa đi vào trong đó. Lâm Lôi, Bối Bối mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, cũng đi theo vào. Đây là trống trải không gian, trên mặt đất vuông vức phủ lên từng khối dài 10 mét rộng nền đá bản. Loại này cự đại mà nền đá bản, một khối tiếp một khối, một mực lan tràn đến vô hạn nơi xa. Dưới đất là màu xanh, bầu trời cũng là màu xanh, thanh không có một chút màu tạp, như vậy sáng tỏ. Tại đá xanh đại địa bên trên, xuất hiện Bối Lỗ Đặc, Lâm Lôi bọn 4 người. Đây là, Lâm Lôi nghi hoặc ngắm nhìn 4 phía. Theo đạo lý chúng thần mộ địa mỗi một tầng đều phải có thủ hộ người mới đúng. Có thể tầng này dĩ nhiên là không có một ai. Đây là chúng thần mộ địa tầng cao nhất, tầng thứ 18, Bối Lỗ Đặc mỉm cười nói. Bối Bối kinh ngạc nói, Ra ra, trong truyền thuyết nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất tầng thứ 18. Thế nào một bóng người đều không có? Ai nói tầng thứ 18 nguy hiểm? Bối Lỗ Đặc cười nói. Không phải càng lên cao càng nguy hiểm à? Bối Bối không hiểu thầm nói. À, lão đại, ngươi đi đâu? Bối Bối phát hiện, Lâm Lôi dĩ nhiên là hướng phía trước đi đến. Bối Lỗ Đặc thấy thế cũng cười. Đi thôi, Lâm Lôi hắn đã phát hiện. Lâm Lôi xác thực phát hiện. Năm đó lần đầu tiên tới chúng thần mộ địa, cũng cảm giác được chúng thần mộ địa phía trên có cái gì hấp dẫn lấy chính mình. Nhưng khi đó không có thực lực tiếp tục đi tới. Mà bây giờ, Lâm Lôi phát hiện, hấp dẫn chính mình, triệu hoán chính mình, ngay tại cái này tầng thứ 18. Bối Lỗ Đặc đại nhân. Cái này nền đá bản phía dưới. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Bối Lỗ Đặc. Chờ một chút, Bối Lỗ Đặc cười đi tới. Ánh mắt hướng về nền đá bản. Cạc cạc. Vô số nền đá bản bắt đầu có thứ tự di động bắt đầu. Nền đá bản phía dưới cũng có một cái cực lớn vật phẩm bắt đầu nhô lên. Nguyên bản vẻn vẹn làm nền đá bản. Thời gian nháy mắt, dĩ nhiên là tích lũy thành một tòa cao lớn tế đàn. Tế đàn bên trên đang nằm một đầu chừng vạn mét dài khổng lồ thanh long thi thể. Cái kia quen thuộc thân cận khí tức đang hấp dẫn lấy Lâm Lôi. Lão Tổ Tông, Thanh Long, Lâm Lôi khiếp sợ trừng to mắt, thứ nhất thời gian liền có phán đoán. Bối Lỗ Đặc đi tới, thút thít nói, đúng, cái này chúng thần mộ địa hết thảy ba tòa, cái khác hai tòa chỉ là tồn phóng một chút bình thường thần thi thể. Mà cái này một tòa mới là lớn nhất, tại cái này một tòa chúng thần mộ địa phía đông tầng thứ 18, tồn phóng Thanh Long thi thể. Còn cái khác ba phương hướng tầng thứ 18, tồn phóng Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ thi thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.